Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào, có muốn tôi tư vấn cho vài chiêu không? Hạ Tịch Vũ đen mặt. Không cần cậu lo. Trình Hạo nói đúng, xem ra anh ta phải ra tay rồi. Sáng hôm sau. Bác đại nhân, buổi sáng tốt lành. Achi. Cái khỉ gì thế này? Tô Hiểu Lam vừa bước vào văn phòng đã ngửi thấy một mùi bất thường. Đó là mùi hoa hồng. Thủ phạm chính là bó hoa hồng to đùng đang ngự ở trên bàn làm việc của cô. Tô Hiểu Lam một tay che mũi, một tay run run cầm bó hoa lên, giọng nói đứt quãng. Bao đại nhân, cái thứ này là sao? Achi. Ở trên bàn làm việc của tôi vậy? Sống lưng của Hạ Tịch Vũ cứng đờ, mặt vẫn tỉnh bơ đáp. Vừa nãy có một nhân viên nam đặt ở đấy, nói là tặng cho cô. Vừa dứt lời, Tô Hiểu Lam cầm bó hoa chạy như bay ra khỏi phòng làm việc. Chết tiệt, phải mau chóng vứt cái của nợ này đi. Quay trở lại, cô phủi phủi tay xoa cái mũi có chút sưng đỏ của mình. Không nhịn được mà mắng. Mẹ kiếp, hoa quái gì mà mùi lưu lại lâu như thế? Achi, tên điên nào lại không biết. Hết hoa rồi hay sao mà đi tặng hoa hồng? Đúng là cái thứ dở hơi bệnh hoạn. Ai xa, mới sáng ra đã bực cả mình. Hạ Tịch Vũ dở hơi bệnh hoạn ư? Vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên. Thư ký Tô, cô bị dị ứng à? Tôi hiểu Lam lấy một cái kẹp tài liệu quạt quạt xung quanh, không để ý nói. Đúng vậy, tôi bị dị ứng với hoa hồng. Kẻ nào dở hơi rảnh rỗi đi tặng hoa hồng cho tôi không biết. Bao đại nhân, sau này có đi tán gái nhất định phải tìm hiểu thật kỹ xem người ta thích cái gì nhá. Tuyệt đối đừng có tặng bừa, kẻo người ta lại chạy mất đấy. Có nên nói cho cô ấy biết kẻ dở hơi rảnh rỗi đấy chính là anh không? Nếu cô biết rồi, liệu có mắng anh thêm một trận nữa hay không? Hay là thôi vậy, Hạ Đại Bót âm thầm quyết định sau này sẽ không tặng hoa nữa. Lần này là quá đủ rồi. Buổi tối, tại một con đường vắng, Tô Hiểu Lam siết chặt túi đồ ăn trong tay, cảnh giác nhìn bốn tên thanh niên đang vây quanh mình. Mấy người làm ơn tránh đường cho. Một trong số tên thanh niên tiến lên cợt nhả nói. Này, em gái xinh đẹp, đi một mình không thấy buồn à? Có muốn đi chung với bọn anh không? Mấy tên khác cũng hùa theo trêu ghẹo. Này, đi cùng với bọn anh đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ. Đại ca, trên tay em gái đó có đồ ăn kìa. Ôi dồi ôi, đói sao? Này cô em, đi theo bọn anh là sẽ hết đói liền. Phải đấy, bọn anh sẽ khiến cho cô em đây ăn no. Có phải không tụi bay? Tôi hiểu Lam định chạy trốn, nhưng chỉ cần nhích chân một chút là bọn chúng lại ép vào gần cô hơn. Cô không khỏi buồn bực. Còn mẹ nó chứ, đi mua đồ ăn khuya thôi mà cũng gặp phải bọn lưu manh à? Đúng là xui xẻo mà. Căng giọng ra hết sức hô hoán. Cứu tôi, có biến thái, có ai không? Cứu tôi, cứu. Cứu á? Cô em có la rách cổ họng, cũng không có ai nghe thấy đâu. Tô Hiểu Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Con đường này vốn ít người qua lại, hơn nữa bây giờ cũng đã tối muộn rồi, càng không có lấy một bóng người. Dù cô có kêu la thế nào cũng chẳng ai nghe thấy. Chết tiệt, sao ngày xưa mình không có đi học chút võ công, quyền cước chứ? Tên cầm đầu dồn cô vào vách tường, nở nụ cười thô bỉ. Em gái xinh đẹp, không cần phải sợ. Anh đây sẽ chiếu cố cô em thật tốt. Một đêm vui vẻ. Nói rồi đưa tay ra muốn sàm sỡ cô. Tôi hiểu Lam bất lực nhắm mắt. Nếu đây là việc ông trời bắt cô tiếp nhận, vậy thì cô chỉ có thể chấp nhận nó thôi. Ngay khi móng heo của tên lưu manh chuẩn bị chạm vào người cô, bỗng có một tiếng quát to lạnh lẽo truyền đến. Lũ khốn, bọn mày đang làm gì? Giọng nói quen thuộc khiến tôi hiểu Lam mở to hai mắt, nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện. Sững sờ. Bót, bót đại nhân. Hạ Tịch Vũ mau chóng chạy tới, vùng tay đấm mạnh vào tên lưu manh. Anh ra đòn rất nhanh, nhanh đến mức chưa ai kịp phản ứng, tên lưu manh đã nặng nề ngã xuống đất. Mấy tên còn lại thấy thế, mặc kệ đại ca mình đang bị thương nằm dưới đất, sợ hãi kéo nhau bỏ chạy. Hạ Tịch Vũ vội vàng đến trước mặt cô lo lắng hỏi. Thư ký Tô, cô không sao chứ? Tôi hiểu Lam vui mừng bật khóc lắc đầu. Tôi không sao hết, may là anh đến kịp. Tên lưu manh ở phía sau đứng dậy xoa xoa khóe miệng chảy máu. Mày dám đánh tao, chán sống rồi đúng không? Bót, cẩn thận. Ai ui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.